Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, chương 829, yêu long hoành không? Lạch cạch, áo bào đột đen lão giả. Bỏ cạp hơi mấy người vậy mà không chịu nổi cỗ khí thế này. Thân ảnh lập tức mới ngã xuống mặt đất. Xảy ra chuyện gì rồi? Mặt đất phía dưới có cường giả. Áo bào đen lão giả chờ sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể là mạnh mẽ chân thần nhị trọng thiên cường giả, lại bị khí thế chèn ép không động đậy. Nơi xa, Vân Mặc Tư mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, trong tay nắm trường kiếm, lần nữa tiếp cận Chu Hạo đám người. Thực lực chúng ta khoảng cách lớn như vậy, liền coi như các ngươi có lại nhiều thủ đoạn thì có ích lợi gì? Chết đi! Vân Mặc Tư âm thanh lạnh lùng nói. Hiu, một đạo kiếm quang cấp tốc kéo tới, gần như trong nháy mắt đến Chu Hạo thân thể. Không có hy vọng. Chu Hạo nhìn xem này gần trong gang tấc kiếm quang, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Bảo thân thể của hắn lập tức bành trướng. Lúc trước hắn đã bị trọng thương, đạo này công kích sau hắn chắc chắn tử vong. Thực lực a, một ngày nào đó ta muốn hành tẩu tại đại thế giới lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Chu Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua khuôn mặt băng lãnh, tùy ý chúa tể tính mạng hắn Vân Mặc Tư. Vùng vũ trụ này, do cường giả chúa tể, kẻ yếu căn bản không có quyền quyết định. Nếu không phải có sinh mệnh chi đầm, hắn hiện tại đã đứng trước chân chính tuyệt vọng. Oanh, đúng lúc này, một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tại đây cỗ uy thế dưới, thân thể của hắn lập tức bị trói lại, theo trong hư không rơi xuống. Tự bạo xu thế cũng bị kết thúc, mà tiếp cận hắn ánh kiếm rung động hai lần, lập tức biến thành điểm sáng màu trắng, biến mất không thấy gì nữa. Vân Mặc Tư toàn bộ thân hình cũng theo trong hư không rơi xuống. Trên mặt hắn hờ hững chi sắc biến mất, mà là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đây là cái gì? Vân Mặc Tư trong lòng kinh hãi. Hắn tại đây cố uy thế hạ vậy mà cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Ta không có tự bảo. Chu Hạo sững sờ, cảm thụ được này cố uy thế kinh khủng. Hắn nhìn xem rơi xuống đất, vô phương động đậy Vân Mặc Tư. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Người nào cũng không muốn tử vong, coi như tiểu kim có khả năng rời đi, thế nhưng hắn không dám 100% cam đoan tiểu kim không bị phát hiện. Một khi bị phát hiện, cái kia chính là tai nạn to lớn. Phục sinh đồng giao chờ chân thần, cái kia chỉ có sinh mệnh thần vương, tử vong thần vương hoặc là mạnh hơn chúa tể, trưởng khống giả mới có thể làm đến. Đá Thất lão tổ chẳng qua là ở vào tổ thần nhị trọng thiên thôi, liền thần vương đều không có đi đến. Coi như hắn ra mặt, đều không nhất định có sinh mệnh thần vương cùng tử vong thần vương nguyện ý giúp trợ Chu Hạo. Răng rác, trong hư không uy thế càng ngày càng kinh khủng, mặt đất vết nứt vẫn đang không ngừng lan tràn, thậm chí không nhìn thấy phần cuối. Tất cả mọi người vô phương động đậy, tầm mắt sợ hãi nhìn về phía một chỗ. Xoạt, bỗng nhiên, một đạo quang mang lóe lên, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đây là một đầu hình thể đi đến hơn vạn mét cự thú, giống như là một con cự mãng, bất quá lại mọc ra một sừng, càng giống là một con giao long. Hắn thân thể hoàn toàn hiện ra màu đen, phía trên từng đạo lân phiến tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Toàn thân như là như sắt thép đổ bê tông mà thành. Cứ như vậy xoay quanh tại trong hư không. Con người màu tím sẫm nhìn xem mọi người, tựa hồ không mang theo một tia tình cảm. Thế nhưng mơ hồ trong đó tựa hồ ẩn chứa một luồng lệ khí. Trời à, đây là cái gì quái vật? Khí thế thật là khủng bố gợn sóng. Ta đều không thở nổi. Ngoặc kép, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn xem này bỗng nhiên xuất hiện đại quái vật, đại thế giới áp chế to lớn, chân thần trên cơ bản chỉ có thể duy trì như người bình thường hình thể. Mong muốn biến lớn rất khó làm đến. Hiện tại này cự thú thân thể lại lớn như vậy. Tử đồng yêu long hâm ô. Áo ảo đen lão giả mấy người cũng đang nhìn này yêu thú. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Nhịn không được thất thanh nói. Tử đồng yêu long hâm ô. Trời ạ, ta nghe nói qua. Đây là một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả. Vậy mà xuất hiện ở nơi này. Ngoặc kép. Một chút biết hâm ô mặt người bên trên cũng đều có hoảng sợ. Gặp qua hâm ô đại nhân, áo bào đột đen lão giả, bọ cạp hơi đám người không dám có một tia lãnh đạm. Mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ô, người biết ta, to lớn yêu long nhìn xuống bọ cạp hơi mấy người. Dĩ nhiên, hâm ô đại nhân uy danh ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Bọ cạp hơi vô cùng cung kính. Một điểm không có ngạo mạn lúc trước, lại là hâm ô cái tên này. Hắn vậy mà còn chưa chết. Chu Hạo trên thân, đá tát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hâm ô là ai? Chu Hạo ý thức truyền âm hỏi. Một cái nhân vật hung ác. Đá tát hít sâu một hơi. Này hâm ô thực lực cực kỳ cường đại. Hoàn toàn lĩnh ngộ thủy hệ bốn loại áo nghĩa. Ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành khai sáng thành trì tổ thần. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo trong mắt có một tia khiếp sợ. Đây cơ hồ có thể nói là tổ thần phía dưới người mạnh nhất. Này hâm ô tính khí nóng nảy, thích giết chóc thành tính, mà lại vô cùng điên cuồng. Bất quá phía sau đài cũng rất cứng. Lúc trước hắn chọc giận nhiều tòa thành trì. Lọt vào này mấy tòa thành trì hợp lại truy sát. Cuối cùng sự tình vẫn là không giải quyết được gì. Bất quá hắn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Có truyền ngôn nói hâm ô đã ngã xuống. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Đá Tắt lắc đầu nói. Thích giết chóc thành tính. Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Nếu như hâm ô chặn đánh giết bọn hắn. Cái kia tiểu kim khả năng chạy trốn tính càng nhỏ hơn. Linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, có rất lớn tỷ lệ phát hiện tiểu kim tồn tại. Mặt đất bên trên, áo bào đột đen lão giả, bọ cạp hơi chờ cường giả ngửa đầu nhìn xem bóng người to lớn. Vô cùng cung kính nói, uy danh của ta ngươi nghe nói qua, thế nhưng ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. To lớn yêu long thanh âm vang vọng hư không, không chỉ có là các ngươi. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Áo bào đen lão giả chờ vẻ mặt đột biến. Vội vàng nói, hâm ô đại nhân, chúng ta là thuộc về mây cư thế núi lực. Chúng ta thủ lĩnh lúc trước cùng ngươi còn cùng một chỗ sông sáo qua. Mây cư núi Côn Vũ tên kia. Sao? Hâm ô trong mắt chớp động lên lệ khí. Có thể là, hắn cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tay phải vung lên, hâm ô trong tay xuất hiện một đầu yêu long. Chỉ bất quá này yêu long chỉ có dài 2 mét. Cùng to lớn yêu long so ra đơn giản liền là một cái tiểu bất điểm. Hắn toàn thân hiện ra hồng quang. Lân giáp bên trên thậm chí xuất hiện đông đảo vết thương. Có dòng máu màu tím chảy ra. Xem toàn thể dâng lên bệnh tật. Trên người khí tức cũng cực kỳ suy yếu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Ta đợi ở chỗ này mấy trăm triệu năm. Một mực tại cho con của ta chữa thương. Mà lại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có thể là các ngươi lại khiến cho cái hồ này hoàn toàn bị phá hủy. Con của ta cũng nhận một tia ảnh hưởng đến. Hai tử của ta sống không được. Các ngươi cũng phải toàn bộ hạ đi chôn cùng hắn. To lớn yêu long hoành không. Toàn thân băng lãnh khí tức bùng nổ, xen lẫn thao thiên sát khí. Hưu, trong hư không, một đạo màu lam băng nhũ xuất hiện, trực tiếp hướng áo bào đen lão giả đánh tới. Không, áo bào đen lão giả trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hâm ô đại nhân, tha mạng a, này tự bảo không phải chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ tới. áo bào đen lão giả cầu xin tha thứ. Có thể là lời còn chưa nói hết, toàn bộ thân hình bị màu lam băng nhũ xỏ xuyên qua. Hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. M, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.